Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, ước đấu ngày. Quả nhiên là vì tiến đánh Thiên Vũ sự tình mà tới. Vương Khai nghe vậy híp mắt lại, cảm thấy lập tức nghi hoặc vạn phần. Bạch Ngọc Lâu Lâu chủ chính là tứ đại kẻ ngoại lai thứ nhất. Như thế cường hãn nhân vật, mặc dù cái kia linh đan cảnh giới lại cao thâm mạt chắc, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đã như vậy, còn xin Mây Trắng Lâu Lâu chủ tiến đến vì sao? Chẳng lẽ linh đan còn có tự tin có thể tướng Lâu Bạch Ngọc cùng nhau chém giết không thành? Vẫn là nói Vạn Không Thái tử đã biết linh đan dự định, muốn mượn Lâu Bạch Ngọc năng lực phản kích thần võ học cung? Ha ha, Thiên Vũ Vương triều thực lực vốn cũng không như thần võ vương triều. Cho dù song phương khai chiến, vậy tất nhiên vì thần võ vương hướng nhất phương chiến thắng. Ta tham dự không tham dự, đều cũng không trọng yếu. Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười nói. Vạn Không Thái tử nghe vậy sắc mặt vui mừng. Đã Lâu Bạch Ngọc nói như vậy, liền chứng minh việc này có hy vọng. Lập tức liền vội vàng đứng lên ôm quyền, cung kính nói ra, tiền bối có chỗ không biết, Thiên Vũ Vương triều còn có một vị Cửu Long bà bà. Cửu Long bà bà vậy mà thân ở Thiên Vũ Vương triều nhất phương. Trách không được chiến võ vương hướng hủy diệt về sau, thần võ vương hướng cũng không có trực tiếp tiến đánh Thiên Vũ. Vương Khai thần sắc có chút quái dị, trách không được từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia Cửu Long bà bà. Ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nguyên lai đối phương thân ở Thiên Vũ Vương triều. Hai đại vương triều sớm tối thế tất hội có một trận chiến. Đã như vậy, nàng vì sao còn hội nhận lấy Liễu Giao vì đô? Cửu Long bà bà tuy mạnh, nhưng phủ nguyên soái lão quản gia Phúc Bá, đủ để cho nàng không cách nào can thiệp hai đại vương triều chiến tranh. Cầu ta người ngoài này, còn không bằng đi mời phủ nguyên soái. Lâu Bạch Ngọc thản nhiên nói, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vạn Không Thái tử sắc mặt có chút khó coi. Không khỏi hung hăng trừng Vương Khai một chút, nếu là Phúc Bá nguyện ý tương trợ, cũng không trở thành nhiều lần đến đây thỉnh cầu Bạch Ngọc Lâu Lâu chủ ra mặt. Người dám trừng bản thiếu gia? Hừ, còn đường đường thần võ vương hướng vương tộc đâu? Ngay cả đánh cái cầm đều muốn cầu người khác giúp đỡ. Theo bản thiếu gia nhìn nha, thần võ vương hướng khoảng cách hủy diệt không xa. Vương Khai thần sắc khinh thường cười lạnh nói. Vạn Không Thái tử nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng tức giận vạn phần, nhưng lại không thể không nhịn xuống, cắn chặt hàm răng quay đầu đi, trầm giọng nói ra, tiền bối, Phúc Bá đã từng lập xuống qua lời thề, gần như chỉ ở thần võ vương hướng nhận nguy nan lúc mới hội xuất thủ tương trợ. Trước đó, cũng không hội tham dự bất luận cái gì lấy thần võ vương hướng làm chủ chiến tranh. Ha ha, mời ta xuất thủ tương trợ, ngươi chuẩn bị nỗ lực cỡ nào đại giới? Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, phối hợp giơ ly rượu lên khẽ thưởng thức. Bá, Vạn Không Thái tử trong mắt đều là vui mừng, vội vàng hướng lấy Vũ Văn Hạo nháy mắt ra dấu. Cái sau thì là lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, chính diện điêu khắc một cái đế chữ, đằng sau thì làm một cái phàm chữ. Tiền bối, vật này chính là lão tổ tông tại thế thời điểm từ phàm đế thủ bên trong thu hoạch được. Nhưng bằng vào vật này gặp phàm đế một mặt, Vạn Không Thái tử cung kính nói ra, hai tay dâng lệnh bài màu vàng óng, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Lâu Bạch Ngọc trong mắt tinh quang thiểm thước, híp mắt có chút vui sướng nhẹ gật đầu. Vung tay lên liền đem lệnh bài lấy đi, cười nhạt nói, không sai, việc này ta đáp ứng, đa tạ tiền bối. Vạn Không Thái tử cùng Vũ Văn Hạo liếc nhau, cùng nhau khom người hành lễ nói tạ. Đi, khác ở nơi đó chứa cháu, người ta đều đi. Vương Khai thần sắc xem thường hừ lạnh nói, cảm thấy lại là tối cảm giác đối phương đơn thuần là thằng ngu, đã có được phàm đế lệnh bài, còn không cần tới mời Lâu Bạch Ngọc ra mặt. Vạn Không cùng Vũ Văn Hạo ngẩng đầu lên, gặp Lâu Bạch Ngọc cùng Lý Linh Tiên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt vui mừng lập tức lộ rõ trên mặt, nhìn nhau đều là nhẹ giọng cười một tiếng. Ha ha, bản thái tử quyết định. 3 ngày sau điểm tướng danh sách. Vương Khai, ngươi tính bên trong một cái. Vạn Không thái tử thần sắc âm lãnh không thôi. Mang theo Vũ Văn Hạo cùng nhau rời đi Bạch Ngọc Lâu. Vương Khai nghe vậy ánh mắt có chút thiểm thước. Ngửa đầu tướng chén rượu một uống mà không. Lạch cạch một tiếng đem chén rượu theo trên bàn. Thần sắc xem thường không thôi cười lạnh nói. Châu chấu đá xe. Buồn cười không tự lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm. Phủ Nguyên Soái trước cửa phủ. Linh Xu sư tôn liền không nên đi. An tâm tại Phủ Nguyên Soái tu dưỡng thương thế a. Để chờ đợi 3 ngày sau điểm tướng bắt đầu. Vương Khai nhẹ giọng nói ra. Dù cho Linh Xu trường lão tiến đến thần võ học cung. Lấy hắn tình huống bây giờ. Cũng khó có thể thay đổi gì. Ngược lại còn lại nhận linh đan trưởng lão hãm hại. Thiếu gia nói không sai. Đã tiến đánh thiên vũ sự tình đã định ra. Đại cục khó mà cải biến. Chỉ có yên lặng chờ hai đại vương triều giao phong ngày tiến đến. Đến lúc đó. Nếu như phát sinh biến động. Võ vương cảnh giới cường giả nhiều một vị. Liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Phúc bá chắp hai tay sau lưng từ tốn nói. Linh Xu trường lão nghe vậy khẽ cau mày. Lắc đầu nói ra. Không thể. Đã thần võ học cung từ sư tôn sáng tạo. Ta liền không thể để cho hắn hủy ở nhiệt đồ linh đan chi thủ. Mặc dù thân cũng không sao. Lời vừa nói ra. Dẫn tới mấy người đều là thần sắc khẽ giật mình. Chí Trần đại sư hai tay hợp 10. Thần sắc có chút không đành lòng thở dài. A-di-đà Phật. Nghĩ không ra tại Phàm Châu chi địa. Cũng sẽ có người chết ta sống tranh đấu. Lão chọc. Khụ khụ. Chí Trần đại sư. Không bằng ngươi lưu lại giải quyết lần này chiến tranh. Để giải bách tính tại Thủy Hòa như thế nào? Vương Khai híp mắt. Có chút chờ mong cười nói. Chí Trần đại sư nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Quan sát thần võ học cung phương hướng. Ôn hòa cười nói. Bần tăng lần này đi. Vì người áp giải phạm nhân có thể nhân quả. Việc này qua đi. Liền hội dây lưng có thể rời đi Phàm Châu. Bần tăng không thuộc Phàm Châu người. Không thể can thiệp quá nhiều. Mau mau cút ngay. Chỉ là thần võ học cung cùng thiên vũ vương triều. Có thể lật lên bao lớn bọt nước. Lão gia tử thần sắc không kiên nhẫn khoát tay. Ngược lại ngạnh sinh sinh nắm lấy Linh Xu trường lão. Cùng nhau đi vào phủ nguyên soái. Khai thiếu. Lần này giao đấu ngươi đến cùng có nắm chắc hay không thắng được. Nếu là không có. Liền giao cho ta tới đi. Có chọc. Có sư tôn ta ở đây. Muốn đánh thần võ học cung ai. Đều dễ như trở bàn tay. Lưu mập mạp nháy mắt ra hiệu nói ra. Tử có thể. Lần này nhân quả. Chỉ có thể dựa vào ngươi tự thân giải khai. Nếu như có cường giả ngăn cản. Vi sư từ hội xuất thủ tương trợ. Tiểu bối ở giữa giao đấu. Vi sư cũng sẽ không can thiệp. Chí Trần thản nhiên nói. Lưu mập mạp nghe vậy lập tức như xì hơi bóng ra đồng dạng. Đứng thẳng dựng cái đầu. Trong lòng tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Ha ha, bản thiếu gia là ai? Lên trời xuống đất không gì làm không được. Có thể để ngàn vạn cường giả cúi đầu cúng bái. Chỉ là thần võ học cung. Chỉ cần bản thiếu gia có ý nghĩ kia. Trong nháy mắt liền có thể đem cả nhà phá diệt. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Hắc hắc. Nếu như không phải thổi ngưu bức liền tốt. Tàn nhận liếm môi một cái cười gằn nói. Đi xem một cái. Qua đi theo Chí Trần tiền bối cùng nhau rời đi Phàm Châu. Lãnh phong lãnh đạm đường. Bá. Bá. Lập tức. Phúc bá một tay nắm lấy Vương Khai. Một tay nắm lấy Lãnh Phong. Trèo lên không mà đi. Chí Trần đồng dạng cầm lên Lưu mập mạp cùng Tàn Nhận. Lần lượt tiêu thất tại chân trời. Tốc độ nhanh chóng. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chính là đi tới thần võ học cung Sơn Môn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.